Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 357, góc truyện audio.com. Tây Nhu Thiến và Vương Băng Điệp có khuôn mặt phức tạp về phần thiên mạch ở bên này, mặt không biểu cảm ngồi chê y ghê, cô ấy cầm điện thoại chê y mặt đất lên, lúc này, người chê y video điện thoại vẫn còn đang lo lắng hét lên. Thiên mạch có chuyện gì vậy? Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi nghe thấy tiếng động rất lớn? Có người đã thả bom sao? Người ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Thiên mạch nhắm mắt lại im lặng một lúc mới nói. Lâm thần y này tốt hơn hết là đừng gây chuyện với anh ta. Chấm, đừng gây chuyện sao? Người đàn ông sừng sốt sau đó lo lắng nói. Ý của cô là gì? Thiên mạch, không lẽ lạc linh huyết không cần nữa sao? Anh muốn mạng hay là muốn lạc linh huyết? Thiên mạch trực tiếp hỏi ngược lại một câu. Người đàn ông thở gấp không nói gì. Thủ đoạn của người này vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Sau này có thể không đụng chạm đến. Cố gắng hết sức đừng khiêu khích anh ta. Anh mất mạng là chuyện nhỏ. Nếu như lập đại thù cho gia tộc thì tôi và anh sẽ là tội nhân của gia tộc rồi. Thiên mạch mặt không biểu cảm nói. Sau đó cúp điện thoại. Khung cảnh hỗn loạn làm sao. Tất cả những người trong kỳ dược phường đều rơi vào trạng thái hoảng sợ. Phường chủ đến rồi. Lúc này không biết là ai đã hét lên một tiếng. Âm thanh này rơi xuống đất, mọi người đồng loạt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, lại nhìn thấy một nhóm người đang bước nhanh chê y lối đi đằng kia, dẫn đầu là một ông cụ da trắng đầu bạc, ông cụ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm sáng bóng, từ diện mạo có thể thấy có lẽ đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng từ dáng vẻ lại không giống như vậy, hiển nhiên là người này được bảo dưỡng rất tốt. Phường chủ, giảng viên tư đồ ở đằng kia giống như nhìn thấy cứu tinh, dẫn đầu nhóm giảng viên vội vã tiến về phía trước. Các ông có sao không? Phường chủ trầm giọng hỏi, chúng tôi không sao, chỉ là phó phường chủ, ông ấy, mấy người muốn nói lại ngừng. Phường chủ liếc nhìn Phùng Thạch, ánh mắt nhíu chặt lại, lập tức đi tới, nhìn chằm chằm kim bạc chê y người Phùng Thạch. Phường chủ, phó phường chủ Phùng không sao chứ, người bên cạnh cẩn thận hỏi, cũng may là các ông không rút kim bạc chê y người ông ta ra cho nên tạm thời không sao. Nếu không, phó phường chủ lành ít dữ nhiều rồi, phường chủ trầm giọng nói. Mọi người vừa nghe thấy thì trong lòng sợ hãi, cũng lần lượt nhìn về phía giảng viên tư đồ. Nếu như không có giảng viên tư đồ kịp thời ngăn cản, Phùng Thạch e rằng phải bàn giao ở đây rồi. Phường chủ tôi quan sát thấy hiện tại mạch tượng của phó phường chủ dường như biến mất nhưng nhịp tim và nhịp thở của ông ấy rất ổn định. Chuyện này là sao vậy? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giảng viên tư đồ bước tới trước hỏi. Mạch tượng biến mất là do mạch của phó phường chủ Phùng bị khóa giữ bằng kim bạc. Các ông đương nhiên không thể cảm nhận được còn nhịp tim và nhịp thở của ông ấy rất ổn định. Đó là do một bộ phận kim bạc đang phong tỏa mạch của ông ấy lại, đồng thời có một bộ phận kim bạc khác liên kết với các cơ quan chủ yếu của ông ấy. Phường chủ chúng tôi không hiểu lắm, mọi người bối rồi hỏi, gocchuyenaudio.com, nói cách khác bộ phận kim bạc này giam cầm phó phường chủ, còn bộ phận kim bạc chê y ngực của ông ta là yếu tố quan trọng duy trì tính mạng của phó phường chủ, nếu như các ông rút bất kỳ cây kim nào chê y người ông ấy ra, ông ấy đều sẽ chịu phản phệ, nhẹ nhất là vỡ nội tạng, chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nặng thì tử vong ngay tại chỗ. Loại thương tích này, không thể nào cứu vãn được, nói cách khác chỉ dựa vào y thuật dược vật của kỳ dược phường chúng ta rất khó để cứu sống. Phường chủ khàn giọng nói. Khi lời này vừa rơi xuống, mọi người toát mồ hôi hột ra đầu tê dại. Cái này, kim bạc này lại huyền diệu như vậy sao? Huyền Dược kinh ngạc nói. Người đó rốt cuộc là ai? Lại có năng lực như vậy? Tử Dạ hỏi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người có thể thi triển các kỹ thuật châm cứu cao cấp như vậy, trong lòng bọn họ đã nảy sinh tâm lý sợ hãi rồi. Cho dù là ai, thù này chúng ta nhất định phải báo. Phường chủ mặt không biểu cảm nói. Còn dám đến kỳ dược phường của tôi gây chuyện, cho dù cậu ta đến từ Yến Kinh, nợ này cũng phải tính. Phường chủ thủ đoạn của người này quá lợi hại rồi, chúng ta có thể đối phó với cậu ta được không? Có người cẩn thận dè dặt hỏi. Cách chương.